Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 16 như sau. Hà Lão Tam bắt được Trương Vô Kỵ, dùng rắn cực độc áp sau lưng cậu bé để đe dọa với mục đích hỏi nơi ở của Tạ Tốn. Nhưng Ân Tố Tố nhanh trí phối hợp với Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn đoạt lại được Vô Kỵ. Họ vượt sông Trường Giang yên ổn, đi về thượng nguồn được mấy ngày. Đến địa giới tỉnh Hồ Bắc, có mấy người phái Nga Mi tấn công, gây hấn. Họ chuyển qua đi ngựa đến Hán Khẩu vào một buổi trưa. Một tốp người, hơn 10 tên lính, dàn cảnh chém giết, hành hạ dân lành. Bọn Du Liên Châu liền ra tay trừng trị và truy sát cho hết bọn chúng. Nào ngờ một tên lính Nguyên bị đánh bất tỉnh ban nãy đột ngột tỉnh dậy, chộp Trương Vô Kỵ phóng người cực nhanh lên ngựa vọt đi. Du Liên Châu liền tung người lên ngựa bám theo, đồng thời tay trái phóng ra một chưởng. Kẻ ấy không ngoái đầu lại, đưa tay ra sau đẩy người một chưởng. Du Liên Châu cảm thấy một luồng nội lực cực kỳ âm hàn truyền qua, khiến chàng lạnh thấu xương, mặt trắng bệch, loạng choạng lùi lại. Lúc ấy Ân Tố Tố ra sức đuổi theo. Trương Thúy Sơn giết sạch mấy tên còn sót lại để chúng khỏi hại Du Tam Ca, rồi phi ngựa về phía tây vài dặm đón Ân Tố Tố. Lúc này đã đuối sức, tên kia đã cao chạy xa bay rồi. Về chỗ cũ, Du Liên Châu đang ngồi điều tra. Ba người không nghĩ ra được kẻ ấy thuộc môn phái nào, chỉ còn cách về hỏi Trương Chân Nhân. Ân Tố Tố vô cùng nóng ruột về việc cứu Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn bảo không cần hắn thì hắn sẽ tự tìm đến mình. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ân Tố Tố vốn rất thông minh, chỉ vì ái tử bị bắt đi cho nên hoảng hốt, đầu óc bối rối, lúc này đã trở lại tỉnh táo. Tên lính đó võ công như thế, ngay cả Du Liên Châu còn bị chấn thương nặng vì một chưởng của hắn. Tất nhiên hắn là kẻ giả trang. Hắn đã thương Du Liên Châu rồi, nếu muốn lấy mạng hai vợ chồng nàng thì chẳng phải chuyện khó. Nhưng hắn chỉ bắt Vô Kỵ mang đi, hắn là nhằm tra hỏi chỗ ở của Tạ Tốn. Lúc Trương Thúy Sơn thuận tay thúc một cán mâu vào ngực của hắn, hắn giả bộ ngã ra bất tỉnh. Lúc đó cả ba người không ai chú ý tới tướng mạo của hắn. Bây giờ nhớ lại, tên đó dường như để râu xồm, trông không khác gì một tên lính thác đát tầm thường. Trương Thúy Sơn đặt sư huynh lên ngựa, chàng tự tay cầm cương, ba con ngựa thông thả mà đi. Đến An Lục, họ vào một tiểu khách điếm nghỉ ngơi. Trương Thúy Sơn bảo điếm chủ mang thức ăn tới, rồi chàng đóng cửa lại không ra, e là gặp quân Nguyên sẽ thêm rắc rối. Ba người mới giết hơn chục tên lính Nguyên trên đường, chắc rằng vài hôm sau quân Nguyên sẽ kéo đến tàn sát cướp bóc để trả thù. Bách tính vùng này sẽ phải chịu không biết bao nhiêu tai ương. Thế nhưng mỗi khi gặp chuyện bất bình lại không thể khoanh tay bỏ qua. Quả là đã bị cái nhục vong quốc thì khắp cõi thần châu này người người đều gặp kiếp nạn. Du Liên Châu ngầm dẫn nội lực, dẫn đi các huyệt đạo toàn thân để trị thương. Trương Thúy Sơn ngồi bên canh chừng. Ân Tố Tố ngồi trên ghế tựa không dám ngủ. Đến nửa đêm, Du Liên Châu đứng dậy đi chậm chậm ba vòng trong phòng cho giãn gân cốt, nói: Ngũ đệ, trong đời ta ngoài ân sư ra ta chưa gặp một cao thủ nào mạnh như vậy. Ân Tố Tố vẫn khắc khoải nhớ con, nói: Hắn bắt Vô Kỵ đi chắc để tra hỏi chỗ ở của nghĩa huynh, không biết Vô Kỵ có chịu nói ra hay là không nữa. Trương Thúy Sơn hiên ngang nói: Nếu Vô Kỵ nói ra thì nó đâu có đáng là con của chúng ta. Ân Tố Tố nói: Đúng, nhất định nó sẽ không nói đâu. Đột nhiên nàng khóc nấc lên. Trương Thúy Sơn vội hỏi: Nàng sao vậy? Ân Tố Tố ngạn ngào nói: Vô Kỵ không nói thì tên ác tặc đó sẽ đánh nó, không chừng còn dùng cực hình nữa. Du Liên Châu thở dài. Trương Thúy Sơn nói: Ngọc không mài dũa chẳng thành bảo vật, cứ để cho thằng bé chịu đựng một chút gian khổ. không phải là không có cái hay sao? Miệng tuy nói vậy, nhưng nghĩ cái cảnh lúc này thằng bé khó tránh bị người ta hành hạ, chàng vừa đau lòng vừa tức giận. Chàng tự hỏi, hay là lúc này nó đang bình an nằm ngủ? Nếu nó nói ra chỗ ở của Tạ Tốn, nó sẽ thành kẻ vong ân bội nghĩa, thì còn tệ hại hơn nhiều so với nó bị cực hình. Chàng nghĩ thầm, thà rằng nó chết ngay còn hơn là tiểu nhân bất nghĩa. Chàng nhìn vợ, thấy thần sắc nàng sầu khổ đáng thương, chợt giật mình. Lỡ tên ác tặc kia dẫn vô kỵ tới đây, dùng tính mạng thằng bé để uy hiếp, thì Tố Tố không chừng sẽ bị khuất phục. Bèn hỏi, Nhị ca đã đỡ chưa? Sư huynh sư đệ họ từ nhỏ đồng môn học nghệ, chỉ một ánh mắt, một lời nói đã đủ hiểu ý nhau. Du Liên Châu nhìn thần sắc hai vợ chồng sư đệ, đã hiểu dụng ý của Trương Thúy Sơn, nên nói, đỡ rồi, chúng ta đi ngay trong đêm nay thôi. Ba người chọn những con đường nhỏ vắng, lợi dụng đêm tối mà đi. Ba người không sợ tên kia truy sát, mà chỉ sợ hắn dùng cực hình hành hạ vô kỵ ngay trước mắt mình. Cứ thế ngày nghỉ đêm đi, dọc đường đất mây bình yên vô sự. Thế nhưng Ân Tố Tố khắc khoải lo cho con, lại đi ban đêm chốn núi non, bị nhiễm phong sương, bỗng nhiên ngã bệnh. Trương Thúy Sơn thuê hai cỗ xe lừa, để Du Liên Châu và Ân Tố Tố mỗi người ngồi một xe, chàng thì cưỡi ngựa đi bên hộ tống. Hôm đó đi qua Tương Dương, đến nghỉ tại một khách điếm ở trấn Thái Bình Điếm. Trương Thúy Sơn sắp xếp xong cho sư huynh, đang định về phòng mình nghỉ, bỗng nhiên có một hán tử dán rèm cửa xộc vào phòng. Tên này mặc áo chản màu xanh, tay cầm roi ngựa, trông như một phu xe. Hắn nhìn Du Trương hai người, cười khẩy một tiếng, quay lưng bỏ đi ra. Trương Thúy Sơn biết hắn không có thiện ý, giận hắn vô lễ, tiện thấy cái then cửa ở trước mắt, chàng bèn nhặt lấy, giận kình ném theo, bợp một tiếng trúng lưng hắn. Tên kia loạng choạng ngã chuối về phía trước, lồm cồm bò dậy rồi nói, tiểu tặc phá vỡ đàn, chết đến nơi rồi còn dở thói hung hăng nữa. Miệng lầu bầu, chân không dám dừng, hắn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng trong dáng đi, rõ ràng đã bị thương không nhẹ vì trúng cái then cửa vừa rồi. Du Liên Châu thấy sự việc xảy ra, không nói một lời. Gần tối, Trương Thúy Sơn mới nói, Nhị ca, mình lên đường thôi. Du Liên Châu nói, không, đêm nay ở lại, sáng mai hãy đi. Trương Thúy Sơn nghĩ giây lát, hiểu ra ý định của sư huynh, hào khí trỗi dậy, nói, đúng, chỗ này cách võ đàn chỉ 2 ngày đường, huynh đệ ta còn dè dặt, chẳng quá ra giả mất uy phong của sư môn hay sao? Ngày dưới chân Bản Sơn mà phải ngày nghỉ đêm đi để tránh người, thì còn ra thể thống gì? Du Liên Châu mỉm cười nói, giả lại hành tàn đã lộ, để xem đệ tử phá võ đàn chết đến nơi rồi như tên kia nói ra sao. Hai người đi sang phòng Trương Thúy Sơn, kề vai ngồi trên giường lò, nhắm mắt ngồi tọa công. Đêm hôm đó, ngoài sông, trên mái, có 7-8 kẻ cứ đi qua đi lại nhòm trộm, nhưng không dám tiến vào phòng gây sự. Ân Tố Tố mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Huynh đệ Du Trương thì chẳng buồn để ý tới bọn địch ở bên ngoài. Sáng hôm sau, họ dùng điểm tâm xong mới lên đường. Du Liên Châu ngồi trong xe lừa, bảo phu xe dán hết rèm che 4 bên để chàng tiện quan sát. Rời khỏi trấn Thái Bình Điếm được vài dặm, có 3 kẻ cưỡi ngựa từ phía đông đuổi tới, bám theo sau xe lừa, cách hơn 10 trượng, không lại gần thêm mà cũng không tụt lại xa hơn. Đi vài dặm nữa, thấy có 4 người cưỡi ngựa chờ sẵn ở bên đường, đợi bọn Du Liên Châu đi qua, 4 kẻ đó liền bám theo. Vài dặm sau, lại thêm 4 kỵ sĩ nữa gia nhập, tổng cộng có 11 kẻ bám theo. Người phu xe lừa hoảng sợ nói với Trương Thúy Sơn, ngoài khách à, bọn kia là hạng bất chính, chắc là lũ cướp đường, phải cẩn thận đề phòng. Trương Thúy Sơn gật đầu. Đến trưa lại có thêm 6 tên nữa. Họ trang phục không giống nhau, có người diêm dúa sang trọng, có kẻ như phu xe, sa dịch, nhưng người nào cũng mang binh khí. Bọn họ không ai nói một tiếng, không rõ người dùng nào. Đa số dốc dáng thấp nhỏ, nước da đen vì rám nắng, xem chừng là người phương Nam. Đến quá trưa thì đã tăng lên thành 21 người. Có vài kẻ bạo gan giục ngựa chạy tới gần, chỉ cách xe lừa 2-3 trượng mới ghìm ngựa lại. Du Liên Châu ngồi trong xe lừa, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm đưa mắt nhìn bọn kia. Chiều tối, phía trước có hai kỵ sĩ phóng tới. Đi đầu là một lão niên râu dài, không mang vũ khí. Người thứ hai là một thiếu phụ phục sức sang trọng, tay trái cầm một đôi song đao. Hai người cho ngựa đứng chắn giữa đường, không cho xe lừa đi qua. Trương Thúy Sơn cố nén giận, ngồi trên ngựa, ôm quyền thi lễ. Du nhị, Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đan, chào hai vị. Xin hỏi quý tính đại danh của lão gia tử. Lão già lạnh lùng hỏi. Kỵ Mao Sư Dương, Tạ Tốn đang ở đâu? Chỉ cần người nói ra, thì bọn ta sẽ không làm khó dễ với đệ tử phái Võ Đan. Trương Thúy Sơn nói. Việc này tại hạ không tự quyết được, phải về bẩm báo với tôn sư đã. Lão già lại nói. Du Nhị bị thương, Trương Ngũ đơn độc, một mình ngươi làm sao địch nổi bọn ta ngần này người hả? Nói đoạn, rút từ thắt lưng ra một đôi phán quan bút, đầu bút đúc hình đầu rắn. Trương Thúy Sơn có ngoại hiệu Ngân Câu Thiết Hoạch, tay phải sử dụng phán quan bút, nên các danh gia trong võ lâm sử dụng phán quan bút để điểm nguyệt chàng đều biết. Giờ nhìn thấy cặp phán quan bút hình đầu rắn này thì giật mình. Trước đây chàng từng nghe sư phụ nói rằng nước Cao Ly có một phái sử dụng phán quan bút, đầu bút đúc hình đầu rắn, chiêu số và thủ pháp điểm nguyệt khác hẳn ở Trung Nguyên. Đại để là theo cách âm nhu hiểm độc của loài rắn, gọi là phái Thanh Long. Cao thủ lừng danh của phái này họ Tuyền, còn tên là gì thì chính sư phụ cũng không biết. Chàng ôm quyền nói. Tiền bối có phải thuộc phái Thanh Long ở Cao Ly chăng? Tại hạ chưa biết phải xưng hô thế nào với Tuyền lão gia tử. Lão già hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm. Ngươi trẻ 8 tuần mà sao kiến thức rộng vậy? Biết được cả lai lịch của ta. Lão già chính là trưởng môn phái Thanh Long bên nước Cao Ly, tên là Tuyền Kiến Nam, được ban chủ bang Tam Giang ở lĩnh Nam đem lễ vật hậu hĩnh mời sang. Lão tới Trung Nguyên chưa lâu, chưa hề ra tay, không ngờ vừa lộ diện đã bị Trương Thúy Sơn nhận ra. Lão khua cặp bút một cái, nói. Lão phù chính là Tuyền Kiến Nam đây. Trương Thúy Sơn nói. Phái Thanh Long bên Cao Ly xưa nay không qua lại gì với võ lâm Trung Nguyên. Chẳng biết phái Võ Đan đắc tội gì với Tuyền lão anh hùng. Xin hãy cho biết. Tuyền Kiến Nam nhếch mép nói. Lão phù với các hạ không oán không thù. Người Cao Ly chúng tôi chỉ biết Trung Nguyên có phái Võ Đan. Võ Đan thất hiệp là các hảo nam tử hành hiệp trượng nghĩa. Lão phù chỉ hỏi các hạ một câu. Kim Mao Sư Dương, Tạ Tốn hiện trốn ở đâu? Câu nói đó tuy không phải là vô lễ, nhưng cách nói hiển nhiên lộ vẻ uy hiếp. Lão ta lại dùng phán quan bút ra hiệu cho mọi người phía sau ùa tới dây quanh xe, rõ ràng có ý nói nếu không cho biết chỗ ở của Tạ Tốn, bọn họ sẽ ra tay động thủ. Trương Thúy Sơn nói. Nếu tại hạ không thích nói thì sao? Tuyền Kiến Nam nói. Trương Ngũ Hiệp võ nghệ cao cường, bọn ta tuy đông nhưng cũng chưa chắc cầm chân được các hạ. Song Du Nhị Hiệp bị thương, Tôn phu nhân lại bị bệnh, bọn ta gặp cơ may lợi dụng lúc người nguy khốn quyết giữ hai người kia lại. Vậy Trương Ngũ Hiệp cứ việc đi cho. Tuyền Kiến Nam nói tiếng Trung Quốc không chuẩn, giọng lại the thé, nghe rất chướng tai. Trương Thúy Sơn thấy lão ta tự miệng nói ra mấy chữ vô liêm sỉ, lợi dụng lúc ngươi nguy khốn, bèn nói. Được, vậy thì tại hạ xin lĩnh giáo cao chiêu võ học của Cao Ly. Nếu Tuyền lão anh hùng nhường tại hạ một chiêu nửa thức thì sao đây? Tuyền Kiến Nam cười nói: Nếu ta thua thì tất cả những người kia nhất tề xông lên, chứ bọn ta không theo cách thức một chọi một. Nếu phá võ đàn đông hơn, các vị cứ việc lấy thịt đè người. Hồi xưa Tùy Vạn Đế, Đường Thái Tông, Đường Cao Tông bên Trung Quốc các vị sang xâm lấn nước Cao Ly của lão phù, lần nào cũng đem mấy chục vạn quân đánh vài vạn quân Cao Ly đó sao? Xưa nay đánh nhau, bên nào đông người thì thắng. Trương Thúy Sơn biết rằng việc hôm nay nói lắm cũng vô ích, chỉ có cách bắt lão ta làm con tin mới buộc thủ hạ của lão ta không dám xâm phạm Nhị Ca và Ân Tố Tố. Thế là chàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, chân trái vừa chạm đất, tay trái đã cầm Lạng Ngân Hổ Đầu Câu, tay phải cầm Tân Thiết Phán Quan Bút, nói: Các hạ là khách, mời ra chiều trước. Phán Quan Bút của chàng 10 năm trước đã rơi xuống biển, binh khí hiện cầm trong tay mới được mua chưa lâu, kích thước không hoàn toàn vừa tay, đành dùng tạm vậy. Tuyền Kiến Nam cũng xuống ngựa, gõ hai cây bút vào nhau, nghe keng một tiếng. Cây bút bên phải điểm hờ một cái, cây bút bên trái vẫn giữ thế. Thân hình đã di chuyển sang bên hông Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Hôm nay ta đấu vì nghĩa huynh đây. Tố Tố là vợ ta, nàng với ta là một, nàng cũng kết nghĩa Kim Lan với Tạ Tốn. Nếu có gì nghĩa huynh mà mất mạng thì cũng không sao. Nhị Ca không quen biết Tạ Tốn, nếu vì Tạ Tốn mà bị nhục thì thật không đáng chút nào. Thấy Phán Quan Bút hình đầu rắn của Tuyền Kiến Nam điểm tới, Trương Thúy Sơn dùng ngân câu gạt ra, tay chỉ sử dụng hai thành công lực, câu và bút va nhau, thân hình chàng hơi lảo đảo. Tuyền Kiến Nam cảm mừng, nghĩ thầm: Bọn người ở bàn Tam Giang ca ngợi võ đàn thất hiệp lên tận mây xanh, hóa ra chỉ đến thế này. Chắc là Võ Lâm Trung Nguyên muốn giữ thể diện nên mới thổi phồng tài năng của nhân sĩ nước họ gấp mấy lần như vậy. Cây Phán Quan Bút ở tay trái lão phóng ra liên tiếp ba chiêu. Trương Thúy Sơn né trái lách phải, gắng gượng chống đỡ, dùng một câu một bút trả đòn, nhưng kinh lực yếu ớt. Tuyền Kiến Nam tin chắc hôm nay sẽ đánh bại Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đăng. Có thể nói lão tới Trung Nguyên đánh một trận đã nổi danh. Thế là hai cây bút cứ múa như bay, chiêu nào cũng nhằm các điểm yếu hại trên người Trương Thúy Sơn mà đánh tới. Trương Thúy Sơn giữ môn hộ thật kín, ngưng thần quan sát chiêu thức của đối phương. Chàng thấy chiêu số của Tuyền Kiến Nam nhẹ nhàng, linh hoạt, bút có kình lực. Các quyệt bị lão ta điểm tới thiên về hạ tam lộ và sau lưng, quả nhiên khác hẳn thủ pháp điểm quyệt của các danh thủ Trung Nguyên. Đấu thêm 10 hiệp, chàng thấy Phán Quan Bút bên tay trái của lão ta toàn nhắm các quyệt sau lưng, từ quyệt lên đài trở xuống. Các quyệt Chí Dương, Cân Xúc, Trung Khu, Tích Trung, Quyền Khu, Mệnh Môn, Dương Quang, Yêu Du, cho đến quyệt Trường Cường ở đốt xương cùng. Đòn Phán Quan Bút bên tay phải của lão ta thì toàn nhắm các quyệt ở hông và ở đùi, từ Ngũ Khu, Duy Đạo, Hoàng Khiêu, Phong Thị, Trung Độc đến quyệt Dương Lăng ở bắp chân. Trương Thúy Sơn đã hiểu Phán Quan Bút bên tay trái của lão ta toàn nhắm các quyệt trên mạch đốc, còn Phán Quan Bút bên tay phải của lão ta thì toàn nhắm các quyệt thuộc Túc Thiếu Dương Đẩm Kinh. Trông thì có vẻ rắc rối, nhưng thực ra chỉ có bấy nhiêu. Chàng nghĩ thầm: Năm xưa sư phụ nói rằng công phu điểm quyệt của phái Thanh Long bên Cao Ly chuyên thiên về một bên người, tuy hiểm độc nhưng không đáng sợ. Hôm nay ta thấy đúng là như vậy. Chàng đã tìm ra chiêu thức của đối phương rồi. Ngân câu thiết bút tuy muốn mây gạt đỡ trên dưới, chỉ là giả bộ. Thực ra chỉ cốt bảo vệ các quyệt thuộc mạch đốc và Túc Thiếu Dương Đẩm Kinh, còn các quyệt khác trên cơ thể chẳng cần để ý. Tuyền Kiến Nam càng đấu càng hăng, miệng la hét, uy phong lẫm lẫm. Trương Thúy Sơn thì nghĩ bụng: Chỉ có chút võ công thế này mà cũng đòi tới chừng núi võ đàn gây sự sao? Đột nhiên ngân câu bên tay trái của chàng sử cái móc trong Tự Quyết Chữ Long, phập một tiếng đã móc trúng quyệt Phong Thị trên đùi phải của Tuyền Kiến Nam. lão ta kêu ối một tiếng, chân phải khuỵu xuống. Cây phán quan bút bên tay phải của Trương Thúy Sơn liên tiếp điểm ra như lửa xẹt, từ quyệt linh đài của lão ta đổ xuống, sự nét cuối cùng trong tự quyết chữ phong, điểm vào các quyệt chí dương, cân xúc, trung khu, tích trung, quyền khu, mệnh môn, dương quan, yêu du, cho đến quyệt trường cường ở đốt xương cùng thuộc mạch đốc. Thủ pháp điểm quyệt của chàng tựa như thư pháp, các nét bút nhanh như lưu tinh sao băng, khí nuốt ngưu đẩu, Tuyền Kiến Nam đâu còn nhúc nhích gì được. Nét bút đó điểm vào các quyệt mà chính lão nghiên cứu cả đời. Lão nghĩ thầm: Thôi rồi, đối phương quá tài, ta chẳng thể nào điểm liền một hơi mười mấy quyệt như thế, ta chỉ đáng làm đệ tử của hắn mà thôi. Trương Thúy Sơn dùng mũi ngân câu chỉ vào yết hầu Tuyền Kiến Nam, quát: Các vị mau lui ra, tại hạ mời Tuyền lão anh hùng cùng tới chân núi Võ Đan, tới đó sẽ giải khai quyệt đạo thả về. Chàng tưởng bọn kia đều là thuộc hạ của Tuyền Kiến Nam, sẽ run sợ mà tránh ra. Nào ngờ thiếu phụ trang phục sang trọng lại giơ song đao hô to: Tất cả kề vai tiến lên, dây xe lừa lại. Trương Thúy Sơn quát: Kẻ nào tiến lên, ta sẽ giết lão này trước. Thiếu phụ cười khẩy, lại hô: Tất cả tiến lên. Đoạn y thị nhảy xuống ngựa, múa đao xông tới, bất chấp tính mạng của Tuyền Kiến Nam. Thì ra thiếu phụ là một đà chủ của bang Tam Giang. Lần này bang đó tung lực lượng mạnh ra là cốt bắt giữ Du Liên Châu và Ân Tố Tố, bức vấn chỗ ở của Tạ Tốn. Tuyền Kiến Nam chỉ là khách thuê của bang hội, đã không hoàn tất công việc thì dù lão ta bị chết bởi tay địch cũng chẳng có sao. Trương Thúy Sơn hoảng sợ, xem ra có giết Tuyền Kiến Nam cũng vô ích. Thấy 6-7 hán tử xông đến trước xe của Ân Tố Tố, ngần ấy tên xông đến xe của Du Liên Châu, chỉ có vài tên cùng thiếu phụ bao vây chàng. Chưa biết tính sao, bỗng nghe Du Liên Châu nói to: Lục đệ, hãy ra tay trừng trị bọn này đi. Trương Thúy Sơn kinh ngạc nghĩ thầm: Nhị ca đã dùng kế bỏ ngỏ thành chăng? Chỉ nghe vang lên một tiếng hú, rồi có tiếng người nói: Tuân lệnh, chào Ngũ ca. Ngũ ca có nhớ tiểu đệ hay không? Từ trên một cây đại thụ ở xa mấy trượng, có một người nhảy xuống, chĩa kiếm tiến về phía trước, chính là Lục Hiệp Ân Lê Đình. Trương Thúy Sơn mừng không để đâu cho hết, gọi to: Lục đệ, chào Lục đệ. Ban Tam Giang cử mấy người ra ngăn cản, chỉ nghe ối cha ối cha, kèm theo tiếng kiếm rơi. Mấy tên kia liên tiếp bị đâm trúng quyệt thần môn, quyệt này ở ngay giữa xương cổ tay, bị đánh trúng vào đó thì tay không còn chút lực nào nữa. Ân Lê Đình ung dung tiến tới, gặp kẻ nào ngăn trở, kiếm của chàng chỉ rung động một cái là binh khí rơi khỏi tay đối phương. Thiếu phụ ngoảnh đầu vừa quát: Ngươi là Võ Đan à? Lời chưa dứt thì keng keng hai tiếng, cây song đao trong hai tay của y thị đã cùng rơi xuống đất. Trương Thúy Sơn cả mừng reo lên: Thần môn thập tam kiếm của sư phụ đã sáng chế thành công rồi. Thần môn thập tam kiếm bao gồm 13 chiêu thức, các chiêu thức khác nhau nhưng đều cùng nhằm đánh vào quyệt thần môn ở cổ tay đối phương. 10 năm trước, khi Trương Thúy Sơn rời núi Võ Đan, Trương Tam Phong từng có ý này, đã bàn với các đệ tử mấy lần, song còn một số cái khó chưa vượt qua được. Vừa rồi Ân Lê Đình đem ra sử dụng, các hảo thủ của bang Tam Giang không ai đỡ nổi một chiêu. Trương Thúy Sơn rất cao hứng, thấy mỗi chiêu Ân Lê Đình tung ra đều tinh diệu tuyệt luân, chỉ mới sử dụng 5-6 chiêu, chưa đi hết một nửa thần môn thập tam kiếm mà mười mấy bang chúng Tam Giang đã bị trúng kiếm, đánh rớt mất binh khí rồi. Thiếu phụ kêu to: Tát nước đi, mạnh ai nấy đi. Bọn kia, kẻ nhảy lên ngựa đào tẩu, kẻ không kịp lên ngựa quay mình bỏ chạy. Trương Thúy Sơn giải quyệt cho Tuyền Kiến Nam, nhặt đôi phán quan bút cài vào lưng lão. Lão ta đỏ mặt, cắm đầu đi thẳng, nhưng không đi cùng phía với bang Tam Giang. Ân Lê Đình tra kiếm vào vỏ, nắm chặt hai tay Trương Thúy Sơn, vui mừng nói: Ngũ ca, tiểu đệ nhớ Ngũ Ca quá chừng. Trương Thúy Sơn mỉm cười. Lục đệ cao lớn hẳn lên á. Hai người khi chia tay, Ân Lê Đình mới 18 tuổi, là một thiếu niên gầy gò, nay đã trở thành một thanh niên dạm dở. Trương Thúy Sơn cầm tay Ân Lê Đình, kéo tới giới thiệu với Ân Tố Tố. Ân Tố Tố bệnh nặng, gật đầu mỉm cười, chỉ nói nhỏ: Lục đệ. Ân Lê Đình cười vui. Ngũ tẩu cũng họ Ân, thật là hay quá. Vừa là tẩu tẩu, vừa là tỷ tỷ của đệ. Trương Thúy Sơn nói: Nhị ca tài thật. Lục đệ nấp ở trên cây, mình không biết gì cả, nhị ca đã trông thấy rồi. Ân Lê Đình bèn kể nguyên do vì sao mình đến Ứng Diện. Thì ra tứ hiệp Trương Tầm Khuê xuống núi mua sắm vật dụng, chuẩn bị cho tiệc mừng thọ sư phụ Bách Tuế. Thấy có hai nhân vật giang hồ lén lén lúc lúc, bèn sinh nghi. Phá võ đàn tà uy chấn thiên hạ, không lẽ kẻ to gan dám đến chân núi vuốt râu hồn sao? Trương Tầm Khê ngầm theo dõi, nghe hai tên kia nói chuyện với nhau, rằng Trương Thúy Sơn từ hải ngoại đã về, gặp nhị ca Du Liên Châu. Hiện bang Tam Giang và Ngũ Phụng Đao cùng muốn chặn đường truy vấn nơi ở của Tà Túng. Trương Tầm Khuê mừng quá, vội về núi. Lúc đó trên núi chỉ có Ân Lê Đình. Hai người lập tức chia nhau đi Ứng Diện. Họ cùng nghĩ rằng Du Nhị và Trương Ngũ Ca đã đi với nhau, thì hai cái bang hội nhỏ bé kia chẳng làm gì nổi, động đến huynh đệ ta chỉ chuốc nhục mà thôi. Xong, cả hai cùng nóng lòng gặp Trương Thúy Sơn, sớm chừng nào hay chừng đó, cho nên chia nhau đi đón. Việc Du Liên Châu bị thương, hai gã giang hồ kia không nhắc tới, cho nên Trương Tầm Khê và Ân Lê Đình không hay biết. Trương Tầm Khê đi đánh đuổi hai hảo thủ do phái Ngũ Phụng Đao sai tới, còn bọn bang Tam Giang thì để Ân Lê Đình lo liệu. Du Liên Châu bấy giờ thở dài. Nếu mà không có tứ đệ cơ trí sắp đặt, không chừng hôm nay phái võ đàn ta bị mất thể diện rồi. Trương Thúy Sơn hổ thẹn nói: Một mình tiểu đệ không bảo hộ nổi nhị ca. Thàn rồi, xa sư phụ 10 năm, tiểu đệ đã thua kém huynh đệ đồng môn quá xa rồi. Ân Lê Đình cười nói: Ngũ ca nói gì vậy? Tiểu đệ không ra tay thì mấy tên bang Tam Giang kia Ngũ ca đánh tan dễ như trở bàn tay thôi. Chẳng qua Ngũ ca chiếu cố nhị ca, lại e Ngũ tẩu kinh sợ. Chứ công phu mà Ngũ ca đánh bại lão già Cao Ly thì sư phụ chưa truyền cho người thứ hai. Lần này Ngũ ca trở về, sư phụ mừng lắm đây, sẽ truyền thụ cho Ngũ ca không biết là bao nhiêu công phu tinh diệu. Chỉ e Ngũ ca học không kịp thôi. Chiêu thuật thần môn thập tam kiếm thì tiểu đệ nói cho Ngũ ca nghe. Hai người xa nhau quá lâu, nay được trùng phùng, Ân Lê Đình chỉ hận không thể đem công phu sở học suốt 10 năm nói hết một lúc cho Trương Thúy Sơn nghe. Hai người sống vai nhau mà đi, Ân Lê Đình thì cứ vừa kể vừa làm điệu bộ. Đêm đó bốn người nghỉ chân trong khách điếm Bến Tiên Nhân. Ân Lê Đình muốn nằm chung giường với Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn cũng rất quý mến chàng tiểu sư đệ này. Lục đệ tuy đã cao lớn, song vẫn quấn quýt Trương Thúy Sơn như ngày xưa. Trong võ đàng thất hiệp, Mạc Thanh Cốc tuy ít tuổi hơn cả, nhưng từ nhỏ tính nết đã như người lớn. Ân Lê Đình so với sư đệ còn có phần trẻ con hơn. Trương Thúy Sơn chỉ hơn Ân Lê Đình có 2 tuổi, từ trước vốn đã thân với Lục đệ hơn cả. Du Liên Châu cười nói: Ngũ đệ nay có vợ rồi, Lục đệ tưởng như vẫn 10 năm trước ư? Ngũ đệ về lần này thật đúng lúc. Chúng ta sau khi uống thọ tửu mừng sư phụ sẽ được uống hỷ tửu mừng Lục đệ đó. Trương Thúy Sơn cảm mừng, vỗ tay cười. Hay quá. Mà tân nương là ai vậy? Ân Lê Đình đỏ mặt, e thẹn không nói. Du Liên Châu nói: Là Hồ Ngọc Quý của Kim Tiên Hỷ lão anh hùng ở Hán Dương đó. Trương Thúy Sơn lè lưỡi, nói đùa: Lục đệ mà ương ngạnh, rồi vàng đét đít thì không phải chuyện đùa đâu à nha. Du Liên Châu mỉm cười nói: Kỹ cô nương sử kiếm, mong rằng trong số các cô nương che mặt hôm nọ bên sông không có kỹ cô nương. Trương Thúy Sơn kinh ngạc hỏi: Kỹ cô nương là môn hạ phái Nga Mi sao? Du Liên Châu gật đầu nói: Các cô nương phái Nga Mi ta gặp ở bờ sông hôm ấy võ công bình thường, chắc không có kỹ cô nương ở đó. Nếu không, chỉ vì ngủ đệ muội ta lại đắc tội với Lục đệ muội, người ta sẽ bảo ta thiên vị. Kỹ cô nương nhân phẩm cao quý, võ công cao cường, đệ tử danh môn tất nhiên bất phàm rồi. Với Lục đệ quả là đẹp đôi. Chàng nói tới đây chợt nhớ Ân Tố Tố là con gái của giáo chủ Tà giáo, mình khen ngợi kỹ cô nương như thế, chỉ e Trương Thúy Sơn chạnh lòng. Đang định nói chữa vài lời, bỗng có người đến cửa phòng nói vọng vào: Du gia, có mấy người đến bái phỏng lão nhân gia, nói là bằng hữu của lão nhân gia. Đó là giọng nói của Điếm Tiểu Nhị. Du Liên Châu hỏi: Là những ai? Điếm Tiểu Nhị nói: Tất cả có 6 người, đó là môn hạ của Ngũ Phụng Đao. Ba huynh đệ Du Liên Châu đều giật mình, nghĩ thầm: Trương Tòng Khê một mình đi đánh đuổi bọn Ngũ Phụng Đao, tại sao chúng lại tìm tới đây? Không lẽ Trương Tòng Khê làm sao rồi? Trương Thúy Sơn bèn nói: Để đệ ra coi coi. Chàng sợ nhị ca bị thương chưa khỏi, lỡ phải động thủ với kẻ địch, e gặp chuyện chẳng lành. Nhưng Du Liên Châu nói: Cứ mời họ vào đây. Một lát sau tiến vào 5 hán tử và một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp. Trương Thúy Sơn và Ân Lê Đình đứng hai bên Du Liên Châu phòng bị, chỉ thấy 6 người kia cúi đầu, mặt mày ủ rũ, có dáng hổ thẹn, trên người không mang binh khí, chẳng có vẻ gì là đến gây sự hết. Người đi đầu tóc điểm bạc, trạc tứ tuần, cung kính ôm quyền hành lễ nói: Ba vị có phải là Du Nhị Hiệp, Trương Ngũ Hiệp, Ân Lục Hiệp không? Tại hạ là môn hạ Ngũ Phụng Đao, Mạch Chính Hồng, xin vấn an ba vị. Ba huynh đệ Du Liên Châu vòng tay đáp lễ, thầm lấy làm lạ. Du Liên Châu nói: Mạnh lão sư khỏe chứ? Mời các vị ngồi. Mạnh Chính Hồng không dám ngồi, nói: Tệ môn ở Hà Đông Sơn Tây, môn phái nhỏ bé, từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh của Trương Chân Nhân và quý vị thất hiệp như sấm nổ bên tai. Chỉ có điều vô duyên chưa được dịp bái kiến. Hôm nay đến chừng núi Võ Đàng, đáng lẽ phải lên núi khấu kiến Trương Chân Nhân. Nhưng nghe Trương Chân Nhân tuổi hạt tròn trăm, thành cư tỉnh tu, chúng tôi là lũ võ biện thô lỗ, không dám mạo muội đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của lão nhân gia. Ba vị về núi, xin cho chúng tôi gửi lời vấn an rằng đệ tử môn hạ Ngũ Phụng Đao ở Sơn Tây kính chúc lão nhân gia thiền khu càn ninh, phúc thọ vô cương. Du Liên Châu bị thương chưa khỏi, ngồi trên giường lò, nghe Mạnh Chính Hồng nhắc đến sư phụ, vội vịn vai Ân Lê Đình mà cung kính đứng dậy, nói: Không dám, không dám, tại hạ xin đa tạ. Mạnh Chính Hồng lại nói: Chúng tôi ở đất Sơn Tây quê mùa, quả như ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn, không biết trời cao đất dày, dám lớn mật làm càn, mò tới quý địa. Mai nhờ Võ Đan chư hiệp khoan dung đại lượng, giải nguy cho chúng tôi, tại hạ cảm kích vô cùng. Hôm nay chúng tôi tới đây, trước là tạ ơn, sau là chịu tội, mong ba vị đại nhân không thèm chấp lỗi của bọn tiểu nhân. Nói đoạn cúi lại. Trương Thúy Sơn đỡ dậy nói: Mạnh lão sư khỏi cần đa lễ. Mạnh Chính Hồng cứ ấp a ấp úng, nửa muốn nói nửa không dám nói. Du Liên Châu bèn nói: Mạnh lão sư có gì phân phó, xin cứ cho biết. Mạnh Chính Hồng nói: Tại hạ xin Du Nhị Gia ban cho một câu, rằng phái Võ Đàn sẽ không trách cứ, để chúng tôi về bẩm với sư phụ. Du Liên Châu mỉm cười nói: Các vị từ Sơn Tây xa xôi tới đây, chắc hẳn muốn hỏi chỗ của Kim Mao sư Dương Tạ Tốn, không biết Kim Mao Sư Dương có chuyện gì với quý phái? Mạnh Chính Hồng đáp: Gia huynh Mạnh Chính Bằng bị thảm tử bởi chưởng của Tà Tốn. Vua Liên Châu trong lòng rúng động, nói: Chúng tôi quả có nỗi khổ tâm, không thể nói ra nơi ở của Tà Tốn. Mong Mạnh lão sư và quý vị lượng thứ cho. Còn về việc trách cứ thì không cần nhắc tới nữa. Khi về gặp tôn sư Ô lão gia tử, xin chuyển lời Du Nhị, Trương Ngũ, Ân Lục, Dẫn An. Mạnh Chính Hồng lại nói: Vậy chúng tôi xin cáo từ. Sau này phái võ đan có gì sai khiến, xin cứ báo tin đến môn hạ Ngũ Phụng Đào. Tuy năng lực nhỏ bé nhưng quyết không dám từ nan. Nói đoạn cùng năm người kia ôm quyền hành lễ, quay người đi ra. Thiếu phụ nọ đột nhiên quay lại, quỳ xuống đất, nói nhỏ: Tiểu phụ nhân được bảo toàn danh tiết, hoàn toàn nhờ võ đan chư hiệp. Tiểu phụ nhân còn sống ngày nào không dám quên đại ân đại đức của chư hiệp. Huynh đệ Du Liên Châu không biết nguyên do, nhưng nghe thiếu phụ nói đến danh tiết thì cũng không tiện hỏi, chỉ ừ ào vài lời khiêm tốn. Thiếu phụ lại mấy cái rồi mới đi ra. Sáu người Ngũ Phụng Đao vừa đi khỏi, mành cửa được dán ra, một người dục chạy vào ôm chầm lấy Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn mừng rỡ reo lên: Tứ ca! Người chạy vào chính là Trương Tòng Khê. Sư huynh sư đệ gặp lại nhau đều hết sức vui mừng. Trương Thúy Sơn nói: Tứ ca, tứ ca túc trí đa mưu, đã làm cho môn hạ Ngũ Phụng Đao quá thuộc thành bạn, thật không phải dễ. Trương Tòng Khê nói: Chẳng qua là chuyện tình cờ, chứ tứ ca không có công lao gì đâu. Đoạn chàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Nguyên thiếu phụ xinh đẹp nọ họ Ô, là thứ nữ của trưởng môn Ngũ Phụng Đao, là vợ của Mạnh Chính Hồng. Lần này sáu người họ xuống Hồ Bắc dò tìm nơi ở của Tạ Tốn, dọc đường có gặp đà chủ bang Tam Giang. Nghe nói Trương Thúy Sơn phái võ đan biết nơi ở của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Ô thị từ nhỏ quen được nuông chiều, chủ trương lập kế bắt Trương Thúy Sơn để tra hỏi. Mạnh Chính Hồng lâu nay sợ vợ như sợ cọp, nhưng lần này quyết không nghe lời, nói rằng đệ tử phái võ đan rất cao cường, chỉ nên dùng lễ mà cầu thôi. Nếu đối phương không ưng thuận, hãy tính cách khác. Ô thị nói: Chàng sao mà nhát gan quá vậy? Đây là nhằm trả thù cho huynh trưởng của chàng, chứ đâu phải cho huynh trưởng của thiếp đâu. Trời ơi, nam tử hán đại trưởng phu, gặp gì cứ rụt rụt re re hà. Trương Thúy Sơn cho biết chỗ ở của Tạ Tốn, chắc chàng cũng không dám đi tìm hắn. Thiếp lấy phải một người như chàng, thiệt là phí một đời. Mạnh Chính Hồng đã quen nhịn vợ, không cãi lại, nhưng cũng nhất quyết không làm theo kế của y thị, là ngầm bỏ thuốc mê cho vợ chồng Trương Thúy Sơn ở khách điếm dọc đường. Ô thị giận dữ, nửa đêm nhân lúc chồng ngủ say lén trở dậy bỏ đi. Ô thị định một mình ra tay, biết được tung tích Tạ Tốn rồi sẽ trêu chọc trượng phu một chuyến. Nào ngờ mọi chuyện đều bị tên đà chủ bang Tam Giang nhìn thấy hết. Hắn thấy ô thị xinh đẹp, nổi lòng tà dâm, bí mật bám theo. Ô thị bỏ thuốc mê, không ngờ chính y thị lại uống phải thuốc mê của hắn. Bọn ngựa bắt ve, không dè chim sẻ rình phía sau. Trương Tòng Khê theo dõi sáu người Ngũ Phụng Đao, mọi việc biết hết. Chờ lúc ô thị lâm vào tình thế nguy cấp, bèn ra tay cứu giúp, trừng trị tên đà chủ bang Tam Giang một trận đích đáng. Trương Tòng Khê không nói tính danh, chỉ bảo mình là đệ tử phái võ đan. Ô thị vừa sợ vừa thẹn, quay về gặp chồng, kể rõ hết sự việc. Người của phái võ đan trở thành đại ân nhân, cho nên cả bọn sáu người kia mới đến gặp huynh đệ Du Liên Châu để cảm tạ. Trương Tòng Khê chờ bọn họ đi rồi mới xuất hiện để ô thị khỏi xấu hổ. Trương Thúy Sơn nghe xong thở dài: Trừng trị hành vi bất lương của môn hạ bang Tam Giang tuy không khó, nhưng tứ ca xử sự lưu tình, biến thù thành bạn, thật là hợp tâm ý của sư phụ. Trương Tòng Khê cười. Mười năm xa nhau, vừa gặp ngũ đệ đã cho tứ ca lên mây xanh rồi. Đêm đó bốn sư huynh đệ nằm cạnh nhau trò chuyện thâu đêm. Trương Tòng Khê tuy thông minh đa trí, song cũng không đoán nổi cao thủ giả trang quân nguyên đánh Du Liên Châu bị thương, bắt Vô Kỵ mang đi là ai. Sáng hôm sau, Trương Tầm Khê gặp Ân Tố Tố. Năm người thông thả đi mất một ngày đêm nữa mới về đến núi Võ Đăng. Trương Thúy Sơn 10 năm trở lại nơi chàng sống từ nhỏ, muốn chạy ngay lên bái kiến sư phụ, hội kiến với đại sư ca, tam sư ca, thất sư đệ. Tuy vợ bệnh, con mất tích, song niềm vui vẫn lớn hơn nỗi sầu. Lên đến trên núi, thấy ngoài cổng buộc 8 con ngựa yên cương rất mới, không phải là bổn phái. Trương Tầm Khê nói: đạo quán đang có khách, chúng ta nên vào đằng cửa hông thì hơn. Trương Thúy Sơn liền dìu vợ theo cửa hông vào đạo quán. Các đạo nhân và thị dịch trong đạo quán thấy Trương Thúy Sơn lành lặn trở về, ai nấy hết sức vui mừng. Trương Thúy Sơn rất muốn vào bái kiến sư phụ, nhưng đạo đồng hầu hạ Trương Tam Phong nói rằng chân nhân chưa khai quan, chàng đành khấu đầu bên ngoài chỗ tọa quan của sư phụ rồi đi gặp Du Đại Nham. Đạo đồng hầu cận Du Đại Nham nói nhỏ: tam sư bá đang ngủ, sư thúc có muốn đánh thức sư bá dậy hay không? Trương Thúy Sơn xua xua tay, rón rén bước vào phòng. Thấy Du Đại Nham đang nhắm mắt ngủ say, sắc diện nhợt nhạt, hai má thì hóp sâu. Người anh hùng như rồng như hổ 10 năm trước nay là một bệnh nhân thoi thóp nằm đó. Trương Thúy Sơn nhìn sư huynh một hồi, không ngăn nổi hai dòng lệ ứa ra. Chàng đứng bên giường hồi lâu rồi gạt lệ bước ra, hỏi đạo đồng: đại sư bá và thất sư thúc đang ở đâu? Đạo đồng nói: thưa, đang tiếp khách ở đại sảnh. Trương Thúy Sơn vào hậu đường chờ đại sư ca và thất sư đệ, chờ mãi mà khách vẫn chưa về. Trương Thúy Sơn hỏi đạo nhân bưng trà: khách là ai thế? Đạo nhân đáp: hình như là Bảo Tiêu. Ân Lê Đình đối với vị ngũ ca lâu ngày gặp lại rất quyến luyến, rời chàng một lát lại quay về bên cạnh, nghe hỏi bèn trả lời: đó là ba vị tổng tiêu đầu. Tổng tiêu đầu của tiêu cục Hổ Cứ ở Kim Lăng là Kỳ Thiên Bưu, tổng tiêu đầu của tiêu cục Tấn Dương ở Thái Nguyên là Dân Hạc, còn vị thứ ba là Công Cửu Giai, tổng tiêu đầu của tiêu cục Yến Dân ở Kinh Sư. Trương Thúy Sơn hơi lạ, hỏi: cả ba vị tổng tiêu đầu cùng đến sao? 10 năm trước, trong tất cả các tiêu cục khắp thiên hạ, ba vị này có võ công hơn cả, danh tiếng rất cao. Hiện giờ có còn được như vậy không? Cả ba người cùng tới đây là vì chuyện gì? Ân Lê Đình cười đáp: chắc có món hàng quý bị mất đây. Kẻ cướp lại có thế lực lớn, ba vị tổng tiêu đầu không địch nổi, đành phải cầu cứu đại sư huynh. Ngũ ca nè, mấy năm nay đại ca ngày càng được tín nhiệm, chủ giang hồ gặp đại sự nghi nan, người ta đều đến nhờ đại ca xuất diện. Trương Thúy Sơn mỉm cười: đại ca Phật diện từ tâm, ai cầu cũng được giúp. 10 năm không gặp, chẳng biết đại ca có già đi chút nào không nữa. Nói tới đây, chàng càng nóng lòng gặp mặt đại sư ca, bèn nói: lục đệ à, ta phải ra sau bình phong ngó xem đại ca và thất đệ thế nào mới được. Chàng tới sau bình phong, ghé mắt nhìn ra, thấy Tống Diễn Kiều và Mạc Thanh Cốc ngồi tiếp khách. Tống Diễn Kiều trang phục như đạo nhân, vẻ mặt điềm đạm, tướng mạo so với 10 năm trước chẳng khác là bao, chỉ có tóc mai điểm bạc, người mập mạp hẳn ra, gọi là trung niên phát phúc. Tống Diễn Kiều hoàn toàn không xuất gia, nhưng vì sư phụ là đạo sĩ lại sống trong đạo quán, thành thử khi ở trên núi Võ Đăng, Tống Diễn Kiều quen ăn mặc theo kiểu đạo gia, chỉ khi xuống núi mới đổi sang trang phục thông thường. Mạc Thanh Cốc thì lại càng cao lớn dạm dở, tuy mới 20 tuổi nhưng để râu quai nón, trong bề ngoài còn già hơn cả Trương Thúy Sơn. Chỉ nghe Mạc Thanh Cốc cao giọng nói: đại sư ca chúng tôi nói một là một, hai là hai, ba chữ Tống Diễn Kiều còn chưa đủ khiến các vị tin hay sao? Trương Thúy Sơn nghe mà nghĩ thầm: cái tính thô hào của thất đệ vẫn y như cũ à. Không biết vì chuyện gì mà lại đấu khẩu với người ta như thế nhỉ? Nhìn sang phía khách, thấy cả ba tuổi trạc ngũ tuần, một vị khí độ uy mãnh, một vị cao cao gầy gầy, mặt mày xương xẩu, còn vị thứ ba trông như là bệnh nhân, quá gầy ốm hom hem. Phía sau ba vị khách có năm người thõng tay đứng hầu, chắc là đệ tử của ba vị đó. Người cao gầy nói: Tống đại hiệp đã nói vậy, chúng tôi đâu dám không tin. Chỉ có điều không biết khi nào Trương Ngũ Hiệp về tới, có thể cho chúng tôi biết đích xác được không? Trương Thúy Sơn hơi giật mình. Thì ra ba vị kia đến đây tìm mình, hẳn là để hỏi tung tích của nghĩa huynh mà thôi. Chỉ nghe Mạc Thanh Cốc nói: Sư huynh sư đệ bảy người chúng tôi, tuy bản lĩnh không đáng kể, nhưng việc hành hiệp trượng nghĩa thì bấy nay không chịu thua kém ai. Được bằng hữu chốn giang hồ ban thưởng cho ngoại hiệu Võ Đan Thất Hiệp, bốn chữ ấy nói ra thật xấu hổ, chúng tôi không dám nhận. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: 10 năm không gặp, ai ngờ thất đệ bây giờ nói nàng lưu loát đến thế. Ngày trước ai hỏi câu gì, thất đệ đỏ mặt hồi lâu mới ấp úng trả lời. 10 năm đã qua, trừ mình và Tam Ca ra, các huynh đệ ai cũng tiến rất xa. Lại nghe Mạc Thanh Cốc nói tiếp: Thế nhưng vì đã được tặng bốn chữ ấy, trên có ân sư Nghiêm Quấn, chúng tôi hành sự vô cùng thận trọng, chẳng dám sai một ly. Trương Ngũ Ca là một trong Võ Đan Thất Hiệp, tính tình nho nhã hòa thuận, bụng dạ tốt nhất trong bảy huynh đệ chúng tôi đó. Các vị cứ du cho Trương Ngũ Ca sát hại toàn bộ Tiêu Cục Long Môn, thật là nói năng hồ đồ bá đạo. Trương Thúy Sơn chột dạ, nghĩ thầm: Thì ra là chuyện Tiêu Cục Long Môn của Đô Đại Cẩm, nghe đâu ở phía nam Trường Giang thì Tiêu Cục Hổ Cứ ở Kim Lăng làm đầu trò, biết tin mình từ hải ngoại trở về, liền ước hẹn với hai tổng tiêu đầu của Tiêu Cục Tấn Dương và Tiêu Cục Yến Dân tới đây để hỏi tội mình đây. Vị có khí độ uy mãnh lên tiếng: Võ Đan Thất Hiệp danh tiếng lẫy lừng, trong võ lâm ai mà chẳng ngưỡng mộ. Mạc Thất Hiệp khỏi cần khoe, chúng tôi được nghe đại danh từ lâu, chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Mạc Thanh Cốc thấy người kia có vẻ nhạo báng, mặt liền biến sắc, nói: Kỳ tổng tiêu đầu rốt cuộc muốn gì, cứ nói rõ ra đi. Đại hán có khí độ uy mãnh đó là Kỳ Thiên Bưu, tổng tiêu đầu Tiêu Cục Hổ Cứ ở Kim Lăng. Y nói lớn tiếng: Võ Đan Thất Hiệp nói một là một, nói hai là hai, không lẽ các cao tăng phái Thiếu Lâm nói láo cả sao? Các tăng nhân phái Thiếu Lâm chính mắt mục kích, toàn bộ già trẻ lớn bé ở Tiêu Cục Long Môn phủ Lâm An đều bị Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp hạ sát. Lão ta kéo dài chữ hiệp, hiển nhiên ngụ ý mỉa mai. Ân Lê Đình nghe vậy thì nổi giận, lão kia dám nhạo báng Ngũ Ca còn nặng hơn cả đánh chàng ba cái tát. Đang định bước ra tranh cãi, Trương Thúy Sơn vội níu lại, xua xua tay. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt Ngũ Ca đầy đau khổ, hình như có điều khó nói, thì chàng không hiểu nguyên do tại sao, chỉ nghĩ thầm: Công phu hàm dưỡng của Ngũ Ca ngày càng cao, thảo nào sư phụ vẫn thường khen Ngũ Ca. Mạc Thanh Cốc đứng dậy nói to: Hiện thời Ngũ Ca của Mạc Mổ chưa về đến nơi, mà dù có về rồi thì cũng thế thôi. Mạc Mổ với Trương Thúy Sơn sống chết có nhau, việc của Trương Thúy Sơn cũng là việc của Mạc Mổ, bà vị bất phân phải trái đúng sai. Cứ một mực dù cho Ngũ Ca ta sát hại Tiêu Cục Long Môn, được, mọi việc cứ coi như Mạc Mổ đã làm. Bà vị muốn báo thù cho Tiêu Cục Long Môn thì cứ việc lấy mạng của Mạc Mổ đi coi. Ngũ Ca ta không có ở đây, Mạc Thanh Cốc cũng là Trương Thúy Sơn, Trương Thúy Sơn cũng là Mạc Thanh Cốc. Nói thật với các vị nha, Mạc Mổ võ công mưu trí thua xa Ngũ Ca, các vị tìm đến ta là may cho các vị lắm đó. Kỳ Thiên Bưu cả giận, y đứng bật dậy quát lên: Kỳ Mổ hôm nay đến núi Võ Đàn tính chuyện, các nhân sĩ võ học trong thiên hạ ai ai cũng bảo rằng chúng tôi đánh trống qua cửa nhà sắm, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng cả gia đình Đô Đại Cẩm, Đô huynh đệ bị sát hại đã 10 năm, mối quan ấy đến nay chưa rửa. Kỳ mổ không còn nhịn được nữa rồi. Phái Võ Đàn giết hơn 70 nhân mạng ở Tiêu Cục Long Môn, nay giết thêm Kỳ mổ thì cũng đã thấm vào đâu. Tiện thể có giết luôn hơn 90 mạng người của Tiêu Cục Hổ Cứ ở Kim Lăng thì cứ giết luôn đi. Hôm nay máu của Kỳ mổ có chảy trên núi Võ Đàn thì cũng được tiếng là chết đúng chỗ rồi đó. Khi chúng tôi lên núi, vì tôn kính Trương Chân Nhân đức cao vọng rộng, chúng tôi không mang theo vũ khí. Vậy Kỳ mổ xin chịu chết dưới quyền của Mạc Thất Hiệp. Nói đoạn, lão ta hùng dũng bước ra giữa sảnh. Tống Diễn Kiều từ đầu im lặng, nay thấy hai người sắp động thủ, bèn giơ tay ngăn Mạc Thanh Cốc lại, chỉ mỉm cười nói: Ba vị đến tệ xứ, lời qua tiếng lại, cứ khăng khăng cho rằng Tệ Ngũ sư đệ sát hại toàn thể Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An. Cũng may là Tệ Ngũ sư đệ không bao lâu nữa sẽ về đến đây. Ba vị tạm nhịn một chút, đợi gặp Đệ Ngũ sư đệ rồi ta phân biệt phải trái, được không? Vị khách thân hình hom hem như là bệnh nhân, đó là Cung Cửu Giai, tổng tiêu đầu Tiêu Cục Yếm Dân, nói: Mời Kỳ tổng tiêu đầu cứ ngồi xuống đã nào. Trương Ngũ Hiệp chưa về đến đây, vụ này rốt cuộc không dễ đoán định đâu. Chi bằng chúng ta bái kiến Trương Chân Nhân, xin lão nhân gia kiềm khẩu minh thị, bàn cho một lời xem nào. Trương Chân Nhân là ngôi sao bắt đầu trong võ lâm, anh hùng hảo hán trong thiên hạ ai chẳng ngưỡng mộ. Không lẽ lão nhân gia không biết phân biệt thị phi sao? Bao che cho đệ tử hay sao? Câu nói của lão này nghe có vẻ lễ phép, nhưng hàm ý rất lợi hại. Mạc Thanh Cốc làm gì chẳng nhận ra, liền chặn luôn: Gia sư bế quan tĩnh tu, hiện chưa khai quan. Hơn nữa, những năm gần đây, mọi việc trong võ đàn chúng tôi đều do đại sư ca chúng tôi xử lý, ngoại trừ các cao nhân có danh vọng thật lớn trong võ lâm. Gia sư ít tiếp ai. Ý chàng muốn nói cho bọn kia hiểu rằng thân phận các ngươi chưa đủ để gặp sư phụ của ta. Vị khách cao gầy là Vân Hạc, tổng tiêu đầu Tiêu Cục Tấn Dương, cười khẩy nói: Thiên hạ sao mà có việc xảo hợp khéo thế. Chúng tôi vừa lên núi thì tôn sư Trương Chân Nhân bế quan, nhưng nhân mạng của hơn 70 người ở Tiêu Cục Long Môn thì không phải cứ bế quan là trốn tránh được đâu. Cung Cửu Giai nghe câu đó quá nặng, vội đưa mắt ngăn lại. Mặt Thanh Cốc hết nhịn nổi, quát to: Ngươi bảo sư phụ ta vì sợ mà bế quan hả? Vân Hạc cười nhạt không đáp. Tống Diễn Kiều tuy hàm dưỡng rất cao, nhưng nghe Vân Hạc làm nhục ân sư cũng không thể không tức giận. Trước mắt Võ Đàn Thất Hiệp, 10 năm nay chưa hề có kẻ nào dám nói điều bất kính về Trương Tam Phong. Chàng chậm rãi nói: Ba vị ở xa đến là khách, chúng tôi không dám đắc tội, hãy tiễn khách. Nói đoạn phất tay áo một cái, một luồng kình phong theo đó tràn nhanh ra, cuốn ba chén trà trước mặt Cung Cửu Giai, Kỳ Thiên Bưu và Vân Hạc đưa về đặt xuống chiếc kỷ của mình. Ba chén trà được gió nhấc lên chuyển chỗ, đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Chỉ nghe khẽ cạch cạch ba tiếng, không để sóng sánh ra ngoài một giọt nước nào. Khi tay áo của Tống Diễn Kiều phất ra, bọn Kỳ Thiên Bưu bị một luồng gió tưởng như nhu hòa mà cực nặng ép vào ngực, không thở được. Cả ba vội vận nội công chống đỡ, nhưng luồng kình phong kia chợt đến chợt đi, cả ba vừa hết tức ngực ở mấy tiếng thật to, thở hắt ra một cái. Cả ba cả sợ, biết rằng nếu Tống Diễn Kiều phất tay áo bên trái ra thì luồng kình phong thứ hai này ép tới, hơi thở họ đang dựng lên sẽ bị ép đi ngược xuống. Nếu họ không chết ngay tại chỗ thì cũng trọng thương, mất đi quá nửa nội công. Lúc này ba vị tổng tiêu đầu mới biết vị Tống đại hiệp nho nhã khiêm nhường kia có tuyệt nghệ cao thâm khôn lường. Trương Thúy Sơn ở sau tấm bình phong, nghĩ đến việc Ân Tố Tố sát hại toàn gia ở Tiêu Cục Lâm Môn cảm thấy lo lắng không yên. Lúc thấy Tống Diễn Kiều phất tay áo, hiển lộ nội công thâm hậu, chàng cảm phục bội phần, nghĩ thầm: nội công của phá võ đàn ta luyện càng lâu, tiến cảnh càng nhanh. Khi ta ở trên Dương Vạn Sơn đảo, nội lực thua Nghĩa huynh một trời một vực. Nhưng khi chia tay Ban Quả đảo, xem ra chênh lệch không đáng là bao. Năm xưa ở Lạc Dương, khi Nghĩa huynh định giết đại sư ca, đại sư ca dĩ nhiên không chống nổi. Vậy mà giờ này Nghĩa huynh dù hai mắt còn sáng, võ công cũng chưa chắc hơn được đại sư ca. Thêm 10 năm nữa, đại sư ca, nhị sư ca nhất định sẽ không thua kém Nghĩa huynh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.